Chương 1349, số 1 chung người hầu. Hạ Nhược Phi đứng dậy, một bên hoạt động tay chân một chút, một bên ở trong lòng một trận cảm thán. Tu luyện không năm tháng, câu nói này Hạ Nhược Phi ở không ít tu luyện điển tịch bên trong đều thấy quá, bất quá lần này toán là chân chính lĩnh hội tới. Chẳng qua là vì tu luyện một cái hồn ấn, hắn liền tại không gian bên trong sững sờ hơn 2 tháng thời gian, đây là được lợi từ không gian bên trong được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, được lợi từ hắn tu luyện đỉnh cấp công pháp cùng với khắc họa trận văn thời gian lấy được rèn luyện, các loại rất nhiều có lợi nhân tố cùng cộng lại, vẫn như cũ hao phí thời gian lâu như vậy. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tại không gian bên trong lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua kém vượt qua lâu như vậy. Bởi vì ngoại giới chỉ qua đi tới 3, vô nửa ngày, mà Hạ Nhược Phi nhưng tại không gian bên trong vượt qua hơn 2 tháng, vì lẽ đó trên lý thuyết hắn tương đương với gia tốc già yếu hơn 2 tháng. Đương nhiên, đây là tương đối với ngoại giới người mà nói, đối với Hạ Nhược Phi tự mình tiến tới nói, này hơn 2 tháng cũng là chân thật một ngày ngày lại đây. Cũng không phải nói chính mình chỉ qua 3, vô nửa ngày, liền già rồi hơn 2 tháng. Hơn nữa đối với tu luyện người tới nói, thân thể vô trần vô cấu, theo tu vi tăng cường, thân thể già yếu tốc độ sẽ cực kỳ trì hoãn, thậm chí hoàn toàn dừng lại, vì lẽ đó hơn 2 tháng thời gian cũng không đáng kể chút nào. Hạ Nhược Phi tuy rằng cảm giác mình đã chuẩn bị đầy đủ, bất quá cũng không có cấp thiết lập tức ở thức hải bên trong chân chính ngưng tụ hồn ấn. Hắn nghỉ ngơi sung túc, bảo đảm thân thể của chính mình cùng lực lượng tinh thần đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất phía sau, lúc này mới ở ngọc chất trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, khép hờ hai mắt, ngưng tâm tụ thần. Ở thức hải bên trong ngưng tụ hồn ấn, ngẫm lại đều cảm thấy hung hiểm vạn phần. Bất quá khi Hạ Nhược Phi chân chính tiến vào tinh tâm trạng thái bên trong phía sau, tất cả căng thẳng, lo lắng cùng với lo được lo mất vân vân tự cũng đều biến mất, lúc này hắn phảng phất một cái vô dục vô cầu lao tăng. Đầu góc bên trong chỉ có cái kia huyền diệu vô cùng hồn ấn đồ án. Một tia lực lượng tinh thần dọc theo kinh mạch chậm rãi tiến nhập thức hải, ở Hạ Nhược Phi sự khống chế hầu như trong nháy mắt liền ngưng kết ra một đạo pháp ấn, toàn bộ quá trình cực kỳ thông thuận, tự nhiên mà thành, như linh dương quải rác không để lại dấu vết. Hạ Nhược Phi trên mặt không đau khổ không vui, thức hải bên trong lực lượng tinh thần không ngừng ngưng tụ ra từng đạo pháp ấn. Những này pháp ấn ngưng kết ra phía sau, liền chồng chất ở cùng nhau. Một đạo to lớn, phức tạp pháp ấn dần dần thành hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhược Phi thức hải bên trong pháp ấn càng ngày càng nhiều, rốt cục, cuối cùng một đạo pháp ấn ngưng kết ra được. Này đạo pháp ấn hướng về cái kia nói to lớn pháp ấn tung bay đi, giống như là cuối cùng một khối đồ lắp ráp, làm nó lún vào sau khi tiến vào, hồn ấn cũng rốt cục thành hình. Hoàn chỉnh hồn ấn ngưng kết ra đi ra phía sau, trong óc vô hạn thiên địa phảng phất hơi chấn động một chút. Ở trong thức hải trên hòn đảo nhỏ linh thể tự phát thả ra một luồng huyền diệu khí tức, trong nhấp nháy liền đi tới hồn ấn bên trên đồng thời dung hợp đi vào. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm nhận được mình cùng hồn ấn trong đó sinh ra liên hệ. Hắn mơ hồ ý thức được, đây chính là hồn ấn là cái gì có thể từ trên linh hồn khống chế người khác nguyên bởi vì. Hiển nhiên, chỗ chống ấn hòa vào đối phương thức hải sau, tương tự cũng biết cùng đối phương linh thể sản sinh như vậy liên hệ, lại mượn trợ tử mâu ấn giữa liên hệ. Do đó đạt đến linh hồn khống chế mục đích. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngầm thầm than này hồn ấn thiết kế chi tinh diệu, chẳng trách vẹn vẹn chỉ là một lực lượng tinh thần bí kỹ, lại có thể bị phong tồn ở chữ Thiên Ngọc Phù ở giữa. Làm Hạ Nhược Phi linh hồn khí tức in vào hồn ấn bên trên thời điểm, này hồn ấn mâu ấn coi như là triệt để ngưng kết thành công. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức lại bắt đầu luyện tập ngưng tụ tử ấn. Có ngưng tụ mâu ấn kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi đang ngưng kết tử ấn thời điểm liền rõ hiện ra thuận lợi hơn nhiều. Đương nhiên, tử ấn mức độ phức tạp cũng so với mâu ấn thấp hơn rất nhiều. Gần như dùng thời gian nửa ngày, Hạ Nhược Phi cũng đã thông thạo nắm giữ tử ấn ngưng tụ. Hắn khôi phục một chút trạng thái, lập tức liền bắt đầu ở trong óc ngưng tụ tử ấn. Lúc này vẫn là một lần thành công. Tử ấn sinh thành phía sau, một cách tự nhiên liền còn cuốn mâu ấn xoay chậm chậm. Phảng phất như là một viên vệ tinh. Hạ Nhược Phi trong lòng tràn đầy vui sướng, hơn 2 tháng thời gian, thường thường đều là không ngủ không nghỉ chừng mấy ngày đường luyện tập, hôm nay cuối cùng là kết ra đầy dây quả lớn. Lực lượng tinh thần đạt đến tụ linh cảnh tu luyện người, nhiều nhất có thể khống chế 5 vóc dáng ấn, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có tiếp tục ngưng tụ tử ấn, mà là trực tiếp đứng dậy, hơi suy nghi chuyển rời đến không gian sơn hải cảnh bên trong. Hiện tại Hạ Nhược Phi việc cấp bách, cũng không là ngưng tụ tử ấn, bởi vì thích hợp bị linh hồn hắn khống chế, hoặc giả nói là có tư cách bị linh hồn hắn khống chế, hiện nay chỉ có Liêu Thừa Phong một người mà thôi, ngưng tụ nhiều hơn nữa tử ấn cũng phải không lên dùng trường. Mà Liêu Thừa Phong bị hắn bắt được không gian bên trong nhốt lại, đã nhiều ngày, nếu muốn triệt để khống chế hắn, để hắn thành vì chính mình chôn ở giới tu luyện một cây đinh, vậy dĩ nhiên là càng nhanh trở về giới tu luyện càng tốt. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một khắc đều không bằng nhau, trực tiếp liền đi tới Sơn Hải Cảnh. Hắn cũng không làm kinh động ở vườn thuốc, ruộng lúa chờ lao động bao quế quân đám người, mà là lợi dụng không gian lực vô hình cái bọc chính mình, giấu thân hình, đi thẳng tới cẩm cố Liêu Thừa Phong không gian lao tù bên trong. Liêu Thừa Phong chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở lao tù bên trong. Ở trong này tuy rằng cũng có nhất định linh khí, bất quá nhưng thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Cho dù là nồng độ linh khí so với ngoại giới con ở cao hơn một ít, Liêu Thừa Phong cũng không dám không hề chỉ huy tiến hành tu luyện. Ra lại không ra được, tu luyện cũng không cách nào tu luyện, Liêu Thừa Phong cũng không có chuyện gì có thể làm. Cũng bởi vì hắn là cái tu luyện người, tố chất thân thể cùng tâm lý tố chất đều so với người bình thường muốn mạnh, bằng không nhiều như vậy thiên quan ở đây dạng một cái giam cầm không gian bên trong, người bình thường sơ la sơ mở đa điên rồi. Hạ Nhược Phi đột ngột xuất hiện ở không gian trong lồng giam, đem Liễu Thừa Phong giật mình. Khi thấy rõ ràng đến người sau, Liễu Thừa Phong vội vã chống đỡ khởi thân thể, quỳ trên mặt đất cung cung kính kính gọi nói, tiền bối. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Liễu Thừa Phong một chút, cũng không nói lời nào. Liễu Thừa Phong đoán không ra Hạ Nhược Phi trong lòng đang suy nghĩ gì, vô cùng tự nhiên thấp thỏm. Đang lúc này, Liễu Thừa Phong đột nhiên cảm giác được một luồng to lớn uy thế truyền đến. Hắn sợ đến thần hồn đều mất, tiền bối sẽ không phải là cảm giác mình không dùng, thay đổi chủ ý nghĩ muốn tiêu diệt chính mình chứ. Liêu Thừa Phong trong lòng sinh ra như vậy ý nghĩ phía sau, càng la sợ đến phục lệ như dã tỏi, liên thanh gọi nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. A, Hạ Nhược Phi không một lời phát, gây trên người Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần uy thế không ngừng tăng cường. Liêu Thừa Phong khổ sở chống đỡ lấy, sắc mặt trơn lên trắng bệnh. Ở Hạ Nhược Phi trước mặt, hắn căn bản không sinh được lòng phản kháng đến, bất quá uy thế càng ngày càng mạnh, Liêu Thừa Phong cũng không thể không thuyên chuyển tinh thần lực của mình tiến hành khổ sở chống lại. Hạ Nhược Phi muốn chính là hiệu quả như vậy, lực lượng tinh thần uy thế kéo dài phát ra, không ngừng tiêu hao Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần. Qua một lát, Hạ Nhược Phi đột nhiên thu hồi lực lượng tinh thần uy thế, liếc Liêu Thừa Phong một chút, sau đó lướt người đi rời đi không gian lao tủ. Quá trình này chỉ có ngắn ngủn 3-4 phút. Nhưng Liễu Thừa Phong quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm, hắn cảm giác mình như là từ quỷ môn quan đi rồi một lần giống như, trong lòng sợ không thôi. Đồng thời, Liễu Thừa Phong cũng không biết Hạ Nhược Phi trong hồ lô bán là thuốc gì đây, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Hạ Nhược Phi ly khai không gian lao tù phía sau, trực tiếp đứng thẳng giữa không trung ở lao tù bên ngoài, trực tiếp vây tay thu lấy đến một bình lớn không gian linh đầm nước, ủng ục cùng ục đổ mấy miệng lớn. Tiếp theo dưới chân của hắn xuất hiện một cái ngọc chất bồ đoàn, hắn tiến lên một bước sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cái kia ngọc chất bồ đoàn liền như thế treo lơ lửng, Hạ Nhược Phi ngồi ở mặt trên, ngọc chất bồ đoàn vẫn không nhúc nhích, giống như là để dưới đất giống như. Ở linh đầm nước cùng bồ đoàn trợ lực hạ, hơn nữa lao tủ bên ngoài linh khí nồng nặc tới cực điểm, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng khôi phục. Làm lực lượng tinh thần của hắn khôi phục đại khái 9 phần 10 phía sau, hắn lập tức lại lướt người đi tiến vào lao tù ở giữa. Hạ Nhược Phi vẫn là không một lời phát, trực tiếp thả ra lực lượng tinh thần uy thế, hướng về Liêu Thừa Phong bao phủ đi. Liêu Thừa Phong khóc không ra nước mắt, lực lượng tinh thần của hắn lúc trước cái kia ngắn ngủn ba trong vòng 4 phút, đã tiêu hao hơn nửa. Hạ Nhược Phi sau khi rời đi, Liêu Thừa Phong cũng thử muốn khôi phục lực lượng tinh thần. Nhưng mà hắn công pháp tu luyện phi thường giống như vậy, mặt khác này lao trong lòng linh khí cũng là thật là ít ỏi. Vì lẽ đó làm Hạ Nhược Phi khôi phục lực lượng tinh thần tiến nhập lao trong lòng thời điểm, Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần trên căn bản đều không cái gì khôi phục. Nhưng mà cái kia làm hắn 10 phần kính ý lực lượng tinh thần uy thế lại một lần giáng lâm đến rồi trên người hắn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần thứ 2 dùng lực lượng tinh thần đến tiến hành chống lại. Cái này cũng là một cái người tu luyện bản năng phản ứng, mặc dù đứng đối diện chính là ngưỡng mộ núi cao nguyên anh tu sĩ. Nhưng Liễu Thừa Phong cũng không có ngồi chờ chết, rõ rõ biết mình vô pháp ngang hàng đối phương, hắn vẫn như cũ liều mạng thuyên chuyển lực lượng tinh thần đến chống lại uy thế. Hạ Nhược Phi muốn chính là hiệu quả như vậy. Lần này Hạ Nhược Phi không có lại ly khai không gian lao tù, bởi vì trong chốc lát Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần đã khô kiệt, mà Hạ Nhược Phi còn vẫn còn dư lực. Hạ Nhược Phi nhìn đến Liêu Thừa Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều chán trường xuống, ánh mắt càng trở nên ảm đạm không ánh sáng, đồng thời đối với lực lượng tinh thần uy áp chống lại cũng càng ngày càng yếu. Hạ Nhược Phi biết, Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần đã bị hắn tiêu ma gần đủ rồi. Quả nhiên, sau một khắc Liêu Thừa Phong liền cụt hứng ngã ngồi trên mặt đất, mắt bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, rất nhanh lâm vào hôn mê ở giữa. Hạ Nhược Phi chờ chính là như vậy, cơ hội hai người lực lượng tinh thần tu vi trên lệnh cũng không có lớn đến danh trời như vậy. Nếu như hắn trực tiếp đối với Liêu Thừa Phong triển khai hồn ấn, là nhất định sẽ gây nên chống cự kịch liệt, tỷ lệ thành công sẽ không quá cao. Mà bây giờ Liêu Thừa Phong lực lượng tinh thần đã bị tiêu hao sạch, người cũng ngất xỉu đi tới, tự nhiên là triển khai hồn ấn thời cơ tốt nhất. Hạ Nhược Phi không do dự, hơi suy nghĩ, trong óc tử ấn liền trực tiếp bị hắn phóng thích ra ngoài. Ở hắn tâm niệm dưới sự khống chế, này đạo tử ấn như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt liền trốn vào Liêu Thừa Phong chán. Tử ấn tiến nhập Liêu Thừa Phong trong cơ thể phía sau, căn bản không cần Hạ Nhược Phi khống chế, liền tự phát thẳng đến Liêu Thừa Phong thức hải. Lúc này Liêu Thừa Phong nằm ở cực kỳ yếu ớt trạng thái, trong óc cơ hồ không có bờ ơ tờ lù nở sư chô nở dê cư na ho, tử ấn tiến quân thần tốc, chỗ đi qua sương mù đều tự động hướng hai bên tán ra. Ngăn ngắn mấy giây phía sau, tử ấn liền đóng dấu ở Liêu Thừa Phong trong óc. Lúc này, Liêu Thừa Phong linh thể tựa hồ cũng lâm vào ngủ say, mãi đến tận tử ấn in vào trong óc thời điểm, Liêu Thừa Phong linh thể bên trong một tia khí tức chăn ấn hút đi ra, một hồi dung nhập vào tử ấn ở giữa. Khi Liêu Thừa Phong linh hồn khí tức bị hút vào tử ấn thời điểm, Hạ Nhược Phi lập tức cảm giác được tử mâu ấn giữa liên hệ. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được Liêu Thừa Phong thức hải cùng linh thể căn bản không cần lực lượng tinh thần tiến vào, là có thể trực tiếp cảm ứng được. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ vui mừng, thành công thu được đệ nhất hào linh hồn người hầu.